không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống, có kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, có kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, có loài thú, có kẻ giết mẹ, có kẻ giết cha, có kẻ giết A-la-hán, có kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, có kẻ chia rẽ hội chúng, có kẻ làm chảy máu Đức Phật, có kẻ lưỡng căng. Vị nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, lễ Bavarana không nên tiến hành với việc bày tỏ lời thỉnh cầu của vị hành Parivasa, trừ trường hợp tập thể không bị cách ly. Avutitaya Parisaya. Này các tỳ khưu, không nên tiến hành lễ Bavarana không nhằm ngày Bavarana, trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng. Dứt tụng phẩm thứ nhì.